Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, ngũ vị điều hòa. Trần Ôn là nhữ nam người, xem như nhũ danh sĩ, rất tự nhiên cảm mến Viên Thiệu, không đem Tôn Sách để vào mắt. Quách Gia đối loại này người rất khinh thường, một mực trách là ngu xuẩn vật, Trần Ôn chết không có gì đáng tiếc. Khác hủy Tiêu Trọng Khanh, ám sát loại sự tình này không phải hắn ưu thế. Tôn Sách nói ra, ngươi phải chú ý đối với hắn yểm hộ. Tướng quân yên tâm, coi như ngươi bỏ được, ta cũng không nỡ. Bồi dưỡng một cái thích khách nhiều nhất mấy tháng. Tốt gián điệp lại cần thiên phú, không phải ai muốn làm liền có thể làm. Nói rất có lý, Tôn Sách cười ha ha. Tiêu Trọng Khanh đi Lạc Dương cáo trạng không thành, sau khi trở về thì tiếp nhận Quách Gia mời thành Lư Giang gián điệp. Hắn bởi vì tự ý rời vị trí Thương Tào lại chức vụ đã ném, cần một cái nuôi sống gia đình nguồn kinh tế, lại muốn vì Lục Khang kêu không bằng phẳng, cái này nhiệm vụ gãi đúng chỗ ngứa. Công tác rất tích cực, hắn hiểu biết chữ nghĩa, tinh thông tính toán, làm người lại ổn trọng, vào tay rất nhanh, thành tích cũng rất rõ rệt. Quách Gia đối với hắn rất hài lòng, đã thăng hắn vì Lư Giang người phụ trách, đem chọn cái Lư Giang tình báo thu thập công tác ủy thác cho hắn. Vì bảo vệ hắn, hắn cũng không liên quan đến ám sát, ẩn núp các loại việc ngầm sự tình, mà chính là quang minh chính đại các loại tin tức. Thông qua thư tín phương thức tổng kết quy kết, kịp thời thông báo cho Quách Gia, coi như Trần Đăng biết cũng không thể tránh được. Đối Dương Châu thứ sử vị trí, Tôn Sách cảm thấy vẫn là tạm thời không tham dự cho thỏa đáng. Hắn hiện tại chiến thuật là phòng thủ phản kích, tận khả năng đem địch nhân dụ đến Nhữ Nam cảnh nội đến đánh. Chủ động tranh đoạt Dương Châu thứ sử cùng cố định chiến thuật tướng vi phạm, mà lại không có ý nghĩa thực tế gì. Không phải nói phần eo có Dương Châu thứ sử ấn thụ thì có thể khống chế Dương Châu, còn muốn có thực lực mới được. Hắn phần eo thì có Dự Châu mục ấn thụ, lại có thể thế nào? Dự Châu đại bộ phận thế gia hào cường vẫn là mặc xác hắn. Đúng, cha được Hứa Tĩnh hạ lạc sao? Cha được, tại Ngô huyện, phụ thuộc Ngô quận đô úy Hứa Cống. Ăn nhờ ở đậu thời gian không thoải mái, hắn có trở về khả năng, nếu như nguyện ý trở về càng tốt hơn, không muốn trở về cũng đến không miễn cưỡng. Việc này cùng chúng ta không có gì lớn quan hệ, ngươi đem trọng tâm đặt ở Dương Châu các quận thái thú cùng trọng yếu duyện lại trên thân. Tương lai chúng ta lấy Dương Châu mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Ta minh bạch, Tôn Sách nói chuyện với Quách Gia từ trước đến nay là dăm ba câu, ngắn gọn rõ ràng, giao lưu hết tình huống. Hai người liền nói lên nói vớ vẩn, nhìn lấy Hứa Chử, Điển Vi hai cái cường tráng đại hán vây quanh ở Hoàng Nguyệt Anh trước mặt tất cung tất kính. Quách Gia không khỏi mỉm cười, tướng quân, Hoàng đại tướng rất được hoan nghênh a, đó là dựa vào nàng bản sự dẫy tới. Tôn Sách rất là đắc ý, Hoàng gia cha và con gái trưởng Nam Dương sát quan viên về sau, trải vuốt các đời tư liệu, rất tự nhiên phát hiện nhiệt độ đối luyện sát tầm quan trọng. Ngay sau đó lại cùng các nơi thợ rèn giao lưu, đem có quan hệ tôi vào nước lạnh, tôi carbon các loại một hệ liệt phân tán tại đều người trong tay kỹ thuật thủ đoạn tổng hợp. Trải qua đại lượng thí nghiệm, bọn họ đã trải qua sơ bộ nắm giữ nghiên cứu phương hướng. Đứng ở thời đại này binh khí chế tạo đỉnh phong, không có một cái nào quân nhân không thích bảo đao lưỡi dao sắc bén. Nắm giữ dạng này độc môn tuyệt kỹ, Hoàng Nguyệt Anh muốn không được hoan nghênh cũng khó khăn. Một giới nữ tử cũng có thể để Hứa Chử, Điển Vi mạnh như vậy sĩ cúi đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai chịu tin tưởng a? Đây mới là thư nhân quang minh đại đạo. Tôn Sách dương dương lông mày, cười ha ha, Hoàng gia cha và con gái là hắn dựng nên cọc tiêu. hắn đương nhiên cần tận hết sức lực tuyên truyền. Để Hoàng Nguyệt Anh xuất đầu lộ diện chính là xuất phát từ cái này mục đích. Xã hội phát triển cần phần tử trí thức, nhưng không phải loại kia hai câu sách thì lấy thánh nhân hậu nhân tự cho mình là phần tử trí thức. Thay đổi phong tục cũng không phải chuyện dễ, không có 10 năm công phu rất khó thấy hiệu quả. Quách Gia sâu kín nói ra, tướng quân có dạng này kiên nhẫn, không phải tất cả mọi người đều có dạng này kiên nhẫn. Tôn Sách cười hì hì nói, cho nên chúng ta đều muốn sống được lâu một chút, nắm giữ ở cục diện, làm tốt người cầm lái. Đừng để vừa mới dương buồm xuất phát đại thuyền chệch hướng phương hướng. Càng không thể để hải tặc cướp đi. Quách Gia cười to, cong lên cánh tay, lấy ra mới thấy hình thức ban đầu hai đầu cơ bắp, tướng quân. Ta hiện tại rất rắn chắc, 50 ước hẹn một năm cũng sẽ không thiếu. Người ta dắt tay 50 năm, còn có cái gì phong không rời, cái gì tục không thể dễ dàng. Tôn Sách một tay chống nạnh, một tay giơ cao, làm vĩ nhân tư thế, 50 năm, dám dậy ngày đêm thay mới trời, nhìn phong lưu nhân vật, đều ở hôm nay, nha, tướng quân hảo khí thế, chúng ta cùng uống cái hay đi. Sau lưng truyền đến một tiếng tràn ngập trêu chọc cười khẽ cùng lốp. Bà lốp bốp tiếng vỗ tay, Tôn Sách quay đầu nhìn lại. Gặp Viên Quyền dẫn một đám choai choai hài tử đẩy lộc xe đi tới. Lộc trên xe bày biện bốn cái thùng, trong thùng đựng là canh đậu xanh cùng nói bừa bánh. Khí trời nóng bức, các tướng sĩ liền xem như thoát áo mặc thao luyện cũng sẽ mồ hôi đầm đìa. Viên Quyền cùng Ngô phu nhân vừa thương lượng liền mang theo Tôn Quyền bọn người mỗi ngày làm canh đậu xanh cùng nói bừa bánh đến cho các tướng sĩ thêm đồ ăn, tuy nhiên mỗi người chỉ có một chén canh, một khối bánh, lại sâu được lòng người. Tôn Quyền mấy người cũng vô cùng hoan hỉ, coi này là thành mỗi ngày bài tập sau khi buông lỏng. Làm không biết mệt, Trọng Khang, Thúc Tái, để các tướng sĩ nghỉ ngơi đi. Trà chiều thời gian, Hứa Chử cùng Trần Đáo đáp một tiếng, hạ lệnh chính đang thao luyện nghĩa tòng nghỉ ngơi. Những cái kia tướng sĩ nhìn đến Viên Quyền bọn người đi tới, đã sớm mắt lom lom nhìn, mệnh lệnh một chút, lập tức bốn phía đứng xếp hàng nhận lấy thực vật, sau đó top 5 top 3 ngồi xổm ở cây cối âm u bên trong. Trong góc tường ăn uống, một bên ăn một bên nói giỡn, bầu không khí nhẹ nhõm. Viên Quyền một tay bưng một chén canh đi vào Tôn Sách trước mặt, đưa cho Tôn Sách cùng Quách Gia. Quách Gia khom người gửi tới lời cảm ơn, hai tay tiếp nhận, hướng về phía Tôn Sách nháy nháy mắt, tướng quân, ta đi lấy cái bánh, ngươi có muốn hay không? Tôn Sách ra hiệu hắn tự tiện. Quách Gia đi lấy bánh là giả, chuồn ni là thật. Tôn Sách uống một miệng canh, khen, cái này canh tốt, mặn nhạt thích hợp, dùng là từ châu đến mới muối. Ta làm thí nghiệm, đặc biệt xưng chuẩn, từ châu mới muối đến. Tôn Sách lại uống một ngụm, cẩn thận nếm một chút, khác biệt muối mặn độ khác biệt, bình thường đều muốn điều chỉnh mấy lần mới có thể nắm chắc xác đáng. Viên Quyền lần thứ nhất dùng thì có thể sử dụng chuẩn như vậy. Thật sự là bỏ công sức, cũng không phải bằng cảm giác tới, người làm sao làm được. A Sở nói thí nghiệm biện pháp, đồng dạng canh thịnh phía trên 10 bát, dùng số lượng không giống nhau muối, dần dần nhấm nháp, tuyển ra tốt nhất vị. Tôn Sách cười, bốc lên ngón tay cái, tỉ tỉ suy một ra ba. Có thể đem A Sở luyện sắt biện pháp dùng tại nấu nướng phía trên. Cao thủ, nấu nướng cũng là nói, xử lý nguyên liệu nấu ăn, điều hòa ngũ vị, hơi chút sơ sẩy khẩu vị thì một trời một vực, không so luyện sắt kém. Tôn Sách thở dài một tiếng, gãi gãi đuôi lông mày, tốt thì tốt, ta chỉ là lo lắng ăn quen tỉ tỉ làm đồ ăn, về sau hội không thích ứng trong quân thức ăn. Viên Quyền cười không nói, quay người hướng lộc xe đi đến, vây quanh ở Lộc trước xe tướng sĩ xem xét, ào ào nhường đường, Viên Quyền đi một nửa, lại quay người trở lại, đúng, Trương Tử Bố tiên sinh trở về, chính đang tắm nghỉ ngơi, để người mà nói đợi buổi tối hóng mát chút lại nói chuyện cùng ngươi. Dẫn muội muội cũng cùng đi, đồng hành còn có hai người, ngươi đoán là ai? Tôn Sách giờ khóc giờ cười, thì lời nói liền nói đi, bán cái gì cái nút, làm người khác khó chịu vì thèm, nói một nửa lưu một nửa ghét nhất. Lời tuy như thế, Tôn Sách cũng không dám thật các loại đến tối gặp lại Trương Chiêu. Hắn giao phó một chút huấn luyện thủ tục, mang theo Quách Gia vội vàng địa đuổi tới dịch quán. Trương Chiêu vừa mới tắm rửa hoàn tất, hất lên tóc, mở lấy ngực, ngồi tại trên đường hóng mát, cùng Trương Thừa nói vớ vẩn. Không phòng Tôn Sách cùng Quách Gia xông tới, nhất thời có chút bối rối, vội vàng kéo lên vạt áo, lại để cho tùy thân hầu hạ tiểu nô lấy y phục tới. Tôn Sách cười to, ra hiệu tiểu nô không cần tới. Trương công, quân tử thận độc, ngươi cái này nhưng có tuân thánh nhân chi dạy a. Trương Chiêu giờ khóc giờ cười, tướng quân, đây là ta phòng riêng, ngươi không trải qua thông báo thì xông tới, ngược lại nói ta thất lễ. Quách Gia cười hắc hắc, chỉ bốn phía, Trương công, đây là đường, không phải phòng, danh bất chính, tất ngôn không thuận. Trương Chiêu á khẩu không trả lời được, thẳng thắn ngóc đầu lên, bày làm ra một bộ tiểu tử không đủ cùng luận bộ dáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?